Chương 636, ngàn năm ngôi sao. Tại rừng sương mù không sai biệt lắm hơn một ngày, Lạc Ninh một đoàn người mới xem như đi ra mảnh này làm cho người sợ hãi cấm địa. Lạc Ninh tin tưởng, nếu như không phải bọn hắn cái này miễn cưỡng có thể biết đường siêu năng lực, lấy thực lực cường đại bổ kẹ mẩn, lần này đường đi tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc rơi. Bất quá bất kể như thế nào, tại trời chiều sắp tây hạ thời điểm, mê vụ địa khu cũng bị ba người cho rơi vào sau lưng. Liên minh đại đạo liền ở bên cạnh, lại thường xuyên người tìm đường chết tiến vào khu vực nguy hiểm, nơi này tìm đường chết bao gồm Lạc Ninh một đoàn người. Bất quá bởi vì thực lực bản thân, hắn mặc dù làm, nhưng là không chết. Trời chiều thời gian dần trôi qua chấm xuống, ở vào rừng sương mù chân núi đầu kia liên minh quan đạo bên cạnh bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong, Lạc Ninh một đoàn người ngay tại hưởng dụng mỹ vị bữa tối. Ô tái hiện trở lại bộ kẹ mẩn trung tâm, tái hiện nhìn thấy giỏi tiểu thư, thật sự là quá hạnh phúc đấy gì cả đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, sau đó uống một ngụm nước trái cây về sau, khiếp con ngươi phát ra thoải mái cảm thán. Bất kỳ một cái nào từ mê vụ xâm lâm bên trong đi ra huấn luyện ra, chỉ sợ đều giống như gì cả cảm khái. Dù sao bên trong quả thực không phải nhân loại ngốc địa phương. Ừm, bất quá đối với chuyên môn huấn luyện trùng hệ bổ kẻ mẩn huấn luyện ra tới nói, nơi đó QNZ coi là một cái thánh địa. Cả rèn gật đầu cùng gì cả lời nói đồng thời, QNZ đưa ra quan điểm của mình, như thế một cái địa khu, bên trong bổ kẻ mẩn giữ nguyên thủy nhất gia tính, trùng hệ bổ kẻ mẩn không bị bên ngoài quấy rầy sinh hoạt, chủng loại càng là phong phú vô cùng cả rèn trong lời nói gia tính. Còn muốn từ Lạc Ninh bọn người nhìn thấy trùng hệ bổ kẻ mẩn đại quân thời điểm nói lên. Tại hơi chút mỏng manh trong sương mù đi một buổi sáng về sau, vội vã ăn một điểm cơm trưa, sau đó đám người liền gặp được hai cái sở xỉ thở săn mồi chẳng cảnh. Đó là một cái nhìn có chút cường tráng tỉnh sơ, trên người từng đạo vết thương đã chứng minh nó ở cái địa phương này hàng tổn xuống tới trải qua chiến đấu. Hắn ken kết lộ ra được mình cái kia sinh trưởng ở trên đầu hung ác vô cùng song kìm. Đem hai cái tính tình ôn hòa hẹ giả ruột đuổi sau khi đi, độc hưởng một viên to lớn cây cối nhựa cây. Nhìn, nó tại cái địa khu này hoành. Đi vô kỵ bộ dáng. Bất quá sau đó đám người liền cải biến đối tỉnh sở thực lực ước định, bởi vì bên cạnh hai đạo mau lẹ bóng người màu xanh lục từ xa xa trong bụi cỏ nhảy ra, những này ạ tí lì tí bên trong thúy bóng người màu xanh lục lưu lại từng đạo tàn ảnh, cu nở dê không đập mình cánh. Chỉ bằng hai chân chạy cứ như vậy thẳng tắp phóng tới đã phát hiện không đúng tín sở. Bốn đạo chói mắt sắc bén bạch quang lướt qua, đã làm tốt phòng bị tín sở đầu tiên là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp bị lực lượng khổng lồ mang theo một thanh đụng vào trên cành cây ngất đi, hai cái sở xỉ thở tiếp tục không lưu tình chút nào công kích, ngất tín sở trực tiếp bị cắt thành năm khối bình quân khối vụn, nương theo lấy đặc dính vàng dòng máu màu xanh lục. Tỉnh sơ cái kia nghiền nát thân thể cùng nội tạng rơi là tả trên đất cho nên, về sau ai lại cùng ta nói thế giới bộ kẻ mẩn. Đều là một mảnh tường hòa, không có xả mù như vậy lời nói, Lạc Ninh tuyệt đối sẽ một cái bàn tay cho hắn đập tiến tỉnh sơ cái kia còn bốc hơi nóng nội tạng cùng trong máu mặc dù liên minh cả ngày tuyên truyền thế giới bộ kẻ mẩn mỹ hảo. Bất quá hàng năm vẫn như cũ rất nhiều người mới bị dã ngoại sinh hoạt chấn nhiếp mà từ bỏ lữ hành lựa chọn thành làm một cái phổ phổ thông thông người. Tận mắt nhìn thấy những cái kia đáng yêu bộ kẹ mẩn bị phanh thây, thậm chí là mình bộ kẹ mẩn tại giã ngoại bị sau khi đánh bại ở vào nguy hiểm trạng thái, không phải chỗ tân thủ đều có thể chịu đựng lấy đả kích như vậy. Huấn luyện viên, cái này cùng giáo khoa đã nói không giống AA bất quá dù vậy, liên minh chính sách vẫn như cũ là phi thường thành công, cái này từ hàng năm tham gia liên minh giải thi đấu huấn luyện ra nhân số cũng có thể thấy được tới. Dù sao huấn luyện ra cũng là một cái phi thường kiếm tiền nghề nghiệp, đặc biệt là ngươi đem mình bộ kẹ mẩn thực lực huấn luyện đến cường đại về sau. Đặc biệt là ngươi tại giã ngoại phát hiện bí bảo loại hình vật phẩm về sau. Đương nhiên, Satoshi như thế ôm trong ngực đối tinh linh chân chính yêu quý mà khi huấn luyện ra, thế giới này cũng là không phải số ít. Bản báo tin tức, ngàn năm vừa gặp ngàn năm sao chổi sắp tại 5 ngày sau đó giáng lâm Thái Dương hệ. Nó sẽ ở cách địa cầu vạn ngoài ngàn mét cùng địa cầu sượt qua người. Đến lúc đó, bên trên bầu trời sẽ xuất hiện dài đến 7 ngày thời gian tinh ngân, mời mọi người rửa mắt mà đợi. Nhà thiên văn học hạc gặp tiên sinh đề cử tốt nhất quan trắc địa điểm bao quát, Phó Di Nạ, Đệ Cổ Lô Ái Lân Ơ, Ý Đi Gồ Tờ Lệ Tì Ồ, Gờ Dìn Phi Bồ Kẹ Mẩn Trung Tâm trong nhà ăn, trên TV vị kia tướng mạo động lòng người người chủ trì thanh âm đem Lạc Ninh từ cái kia viết tàn nhẫn tà ác hình ảnh cho kéo lại. Lạc Ninh, là cái kia ngàn năm một lần sao chổi đấy gì ca nghe giới thiệu, chút ngạc nhiên đối Lạc Ninh nói ra. Trên cái thế giới này, nếu là nói người chân chính gặp một lần viên này ngàn năm sao chổi, như vậy chỉ gì cả một cái. Mặc dù thời điểm đó gì cả cũng không là một cái nhân loại, nhưng là nói đến bây giờ còn sống trên đời nhân loại, tuyệt đối liền gì cả một cái tận mắt nhìn đến qua ngàn năm trước lần kia sao chổi ngàn năm trước đó. Khoa học kỹ thuật hiển nhiên còn không có phát triển đến ủng camera hoặc là máy chụp ảnh giai đoạn, liên quan tới ngàn năm sao chổi đi qua địa cầu những cái kia hình ảnh, phần lớn đều là một chút bức họa hoặc là điển cố mà thôi. Cho nên, lần này công nghệ cao phía dưới ngàn năm sao chổi, tuyệt đối là đã dẫn phát toàn thế giới chú ý đương nhiên, huấn luyện gia cùng nhà thiên văn học cùng người bình thường dân chú ý phương diện đây tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt phương diện. Đối với huấn luyện gia tới nói, ngàn năm sao chổi bên trên không có tổ kẹ mẩn thậm chí là trong vũ trụ không có tổ kẹ mẩn như đúng vậy, nhân loại Luka Na Ho có thể xông ra tầng khí quyển đi trong vũ trụ Bắc Nha, huấn luyện gia dù sao cũng là một đám tên đáng sợ. Trong vũ trụ tổ kẹ mẩn, tại Lạc Ninh trong trí nhớ, chân chính giống như cũng chỉ một cái. Cái kia chính là Eosis về phần những cái kia giống như là cần gì A loại này truyền thuyết là trong vũ trụ tới tổ kẹ mẩn không tính. Dù sao dù ai cũng không cách nào xuất ra chân chính chứng cứ để chứng minh. Mà Eosis, Lạc Ninh thế nhưng là lấy trí nhớ đầy đủ tại hắn còn chưa trưởng thành thời điểm. Trên TV thế nhưng là thông báo qua Nam Cực chi đỉnh dịch của dạ thật to nổi giận chẳng cảnh. Mặc dù người khác không biết Eosis đến từ phương nào, nhưng là Lạc Ninh biết nói như vậy. Trước đây không lâu tại Địa Phật Tảo gặp phải cái kia gọi là Hỉ Gẳng Gia Hỏa đã từng nói ngàn năm ngôi sao giáng lâm đời này. Thiên Long Đại Thần Tướng hiện ra lực lượng chân chính hiện tại, ngàn năm ngôi sao giống như đã giáng. Lâm rồi Thiên Long Đại Thần, cũng chính là dưới của giả muốn thể hiện ra dạng gì chân chính lực lượng, thật là mẹ gạ tiến hóa.